Cửu vực kiếm đế, chương 198, tươi sống tức chết, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người rất không cần phải như thế. Bực này cơ hội, người vẫn là đổi lại vật gì khác à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên. Do dự một chút mở miệng nói. Dĩ tư chất của ngươi, nếu là đạt được những bảo vật khác, cũng tìm được càng nhiều chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, nàng cùng Sở Phong Miên cũng không quá mức liên quan. Ở cái này trong thánh địa, mới lần thứ nhất nhìn thấy, Hàn Nguyệt Ly đều có chút không rõ ràng cho lắm. Vì sao Sở Phong Miên thế mà lại cố chấp như vậy? Thà rằng từ bỏ cơ hội lần này, cũng phải cứu nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những bảo vật khác, đối với Sở Mỗ tới nói cũng không có ý nghĩa. Tất nhiên nói qua muốn hóa giải trên người ngươi hàn độc. Nếu là làm không được, chẳng phải là nói là Sở Mỗ nói không giữ lời. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, cười cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến khảo hạch kết thúc, ta chính là giúp ngươi khu trừ hàn độc. Vì sao cố chấp cứu Hàn Nguyệt Ly? Có lẽ ở Sở Phong Miên trong lòng, cái này Hàn Nguyệt Ly là một đạo khác cái bóng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ sư tỷ, không biết ngươi hôm nay là có hay không mạnh khỏe. Sở Phong Miên thấp giọng tự nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, ở một bên khác, lại là một bóng người bước qua cầu đá đến nơi này. Người tới chính là mái tóc màu đỏ Trúc Viêm môn thiếu môn chủ Viêm Nam công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn hắn cũng là thông qua đạo thứ nhất khảo hạch TRUENCUATUINET. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ nhìn Viêm Nam công tử dáng vẻ, cũng không có có Sở Phong Miên như vậy nhẹ nhõm. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, thân thể cũng có được không nhỏ thương thế. Ở cái này trên cầu đá tất cả, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng là nhận được tất cả công kích cũng đều sẽ phản hồi đến võ giả trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên nhân chính là như thế, Phong Nhiêu đại đế mới có thể nói khảo hạch này bên trong cũng có được nguy hiểm. Ta hẳn là cái thứ nhất thông qua a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Nam công tử đi tới, sắc mặt lộ ra mấy phần, nói một mình một tiếng, khảo hạch này độ khó, hắn đã rõ ràng, nếu không phải là bởi vì hắn còn có chính mình đặc biệt át chủ bài, mới có thể thông qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không tin, còn sẽ có người so với hắn càng nhanh. Nhưng khi hắn một tiếng này lời còn chưa dứt một khắc, một câu sâu kín nhẹ nhõm âm thanh lại là bất thình lình ở trong tai của hắn vang lên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, cuối cùng không phải Sở Mỗ một người ở chỗ này chờ đợi. Cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thanh âm này một khắc, Viêm Nam công tử biểu lộ là vừa sợ vừa tức. Kinh hãi là, thế mà thật có người so với hắn nhanh hơn. Thông qua được cái này đạo thứ nhất khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn tức giận, thì là Sở Phong Miên trong thanh âm mang theo lấy vẻ cười nhạo. Tựa như là đang cười nhạo hắn. Bây giờ mới vừa vặn thông qua khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên, thế nào lại là ngươi? Viêm Nam công tử ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Phong Miên trong nháy mắt, trong hai mắt chính là tràn đầy không thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ nhất thông qua khảo hạch nhân, thế mà lại là Sở Phong Miên. Là bọn hắn ở đây chỗ có người bên trong người yếu nhất. Nếu như nói thông qua khảo hạch ai sẽ là cái thứ nhất nhân, để Viêm Nam công tử đến đoán, khả năng Sở Phong Miên lại là cái cuối cùng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hải cảnh cảnh giới, liền xem như Sở Phong Miên là võ thắng học viện tân nhân vương, phá vỡ Chí Lăng thiên xác xuất siêu cấp thiên tài thì tính sao? Thiên tài chung quy là thiên tài, mà cũng không phải là cường giả. Một tôn không có có trưởng thành thiên tài, cũng không có có bất kỳ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy, Sở Phong Miên thậm chí liền ngay cả một đạo khảo hạch đều không nhất định có thể thông qua mới đúng. Nhưng là liền là Sở Phong Miên, thế mà bây giờ là đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa ở Sở Phong Miên trên thân, lại là không có có bất kỳ thương thế. Thoạt nhìn là vô cùng dễ dàng. Không có khả năng, cái này ba cửa ải khảo hạch, người tuyệt không có khả năng thông qua mới đúng. Hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Nam công tử nhướng mày nói ra, cái này ba cửa ải khảo hạch, hắn tự nhiên cũng là ôn lại một lần. Trong đó độ khó, hắn tự nhiên nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa thứ nhất này, đối chiến vạn quân, khảo nghiệm võ giả, là võ giả sức chịu đựng. Một khi là sức chịu đựng chưa đủ, linh lực hao hết, tự nhiên là sẽ chết ở vạn quân trong tay. Thất bại, mà cửa thứ hai, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khảo nghiệm thì là võ giả lực bộc phát. Một tôn thiên tài, vượt cấp chiến đấu cũng không phải việc khó. Cái này đủ để so sánh thông thiên lộ 60 tầng độ khó. Cũng xác thực đối bọn hắn là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Cái này hai quan, Viêm Nam công tử ngược lại là tin tưởng. Sở Phong Miên có biện pháp có thể thông qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cửa thứ ba, hắn vô luận như thế nào cũng không tin. Sở Phong Miên thế mà lại là cái kia viễn cổ long quy đối thủ. Ngự phong cảnh viễn cổ long quy, hắn nhưng là liều lên tất cả át chủ bài. Thậm chí là liền ngay cả một số trúc viêm môn cấm kỵ đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tôn thần hải cảnh võ giả có thể đánh bại ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ long quy. Hắn liền xem như muốn bể đầu đều sẽ không tin. Đúng, không nghi ngờ là ngươi độ khó cùng chúng ta không giống nhau. Người mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Nam công tử nghĩ đến nát óc, mới nghĩ đến nguyên nhân này. Chỉ có thể là Sở Phong Miên độ khó không giống nhau, mới có thể đoạt ở trước mặt của hắn. Nếu không Viêm Nam công tử tuyệt không tin Sở Phong Miên có như năng lực này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngớ ngẩn, nghe được Viêm Nam công tử, Sở Phong Miên cười nhạo một tiếng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế ngu ngốc mà nói. May mà ngươi nói ra được. Cái gì? Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Nam công tử còn muốn nói gì? Phòng Nhiêu đại đế âm thanh lại là vang lên. Chỗ có người kinh lịch trải qua khảo hạch. Độ khó đều là nhất trí. Ngươi như là không tin. Có thể rời khỏi khảo hạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một câu nói kia. Nhất thời làm Viêm Nam công tử sắc mặt khó chịu. Hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng. Sở Phong Miên thế mà lại là cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Mới sẽ như thế chất vấn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là một tiếng này chất vấn. Không phải là đang chất vấn Phong Nhiêu đại đế sao? Phong Nhiêu đại đế là nhân vật nào? Làm sao lại bị hắn một tên tiểu bối chất vấn? Ở trong thanh âm này, hắn đã nghe ra Phong Nhiêu đại đế tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ngớ ngẩn hai chữ. Quả thực là hoàn mỹ hình dung hiện tại Viêm Nam công tử. Là vãn bối lỗ mãng. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Nam công tử vội vàng cúi đầu xuống. Cung kính đối Phong Nhiêu đại đế mở miệng nói. Nếu là nhắm trúng Phong Nhiêu đại đế nổi giận. Hôm nay nhưng cũng không phải là hắn có thể hay không đạt được truyền thừa chuyện. Một khi Phong Nhiêu đại đế nổi giận. Liền xem như một tôn hư ảnh. So sánh thánh giả thực lực. Bóp chết hắn. Cũng như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, nói năng lỗ mãng. Lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tính ngươi thông qua được đạo thứ nhất khảo hạch. Nhưng là phần thưởng của ngươi. Không có. Liền xem như ngươi nói năng lỗ mãng giáo huấn. Phong Nhiêu đại đế băng lãnh mở miệng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một câu nói kia, để Viêm Nam công tử mặt lập tức biến thành màu gan heo. Một trận vặn vẹo, sau cùng hắn vẫn là cung kính nói. Đa tạ tiền bối tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vì thông qua cái này đạo thứ nhất khảo hạch, đạt được ban thưởng, thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn. Thúc giục vài môn cấm kỵ chi thuật. Liền ngay cả thân thể của hắn đều nhận được tổn thương. To lớn như thế một cái giá lớn. Lại là không có có chiếm được bất kỳ khen thưởng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng gọi là mất cả trì lẫn trải. Mà hết thảy này nguyên nhân. Viêm Nam công tử đã toàn bộ tính tới Sở Phong Miên trên đầu. Nếu là không có Sở Phong Miên mỉa mai. Hắn lại làm sao có thể choáng váng đầu óc, đi chất vấn Phong Nhiêu đại đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong đã lộ vẻ lửa giận. Hận không thể hiện tại tướng Sở Phong Miên giết chi cho thống khoái. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.